Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 94. Bảo quân chi nộ. Hạ, cái thế giới này có rất nhiều loại gặp nhau, tạo nên từng cái cố sự. Vương hầu cùng thứ dân, công chúa cùng lãng nhân, truyền kỳ cùng cỏ can, cũng hoặc là chỉ là bình thản vô vị. Trương Tam gặp được Lý Tứ. Ác ca một mực cực kỳ chân quý các loại gặp nhau, gặp được Đường Nhàn, tựa hồ là các loại kỳ ngộ cùng tự do bắt đầu. Gặp được Đường Tác Giá, thì là lẫn nhau ở giữa bản thân cứu rỗi bắt đầu. Như vậy số 7 đâu? Rất nhiều năm sau, hắn cũng không biết, cái kia cường đại nữ hài nhi, đến cùng là vì cái gì xuất hiện tại sinh mệnh mình bên trong. Trận thứ 7 trong lồng đấu, bọn quái vật cấp bậc đều cùng trước đây trong chiến đấu gặp được hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn mỗi một cái đều là có thực lực kinh khủng cỗ máy giết chóc. Có bình thường vật thí nghiệm theo không kịp lực lượng. Đối diện với mấy cái này quái vật, ác ca tốc độ không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhưng chiến đấu bắt đầu thời điểm, ác ca lại cảm giác được ngoài ý muốn thích ứng. Cho dù ở giữa không thiếu thực lực xa ở trên hắn tồn tại, nhưng ước chừng một năm trước, hắn liền cùng số 7 giao thủ qua, sớm kiến thức qua thế gian này tối đỉnh phong thực lực. Vậy bởi vậy hắn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, tựa như là quái vật bên trong một viên. Nhưng dù cho như thế, đây cũng là ác ca kinh lịch qua một trận thảm thiết nhất trong lồng đấu. Cái này chút cường đại nhất vật thí nghiệm nhóm, theo lý tới nói đều không cần lại tham gia trong lồng đấu. Bất kỳ một cái nào thả ra, cũng là có thể một mình gánh vác một phương tồn tại. Nhưng ở chỗ này trong bọn họ chỉ có thể sống một cái. Dùng số 7 lời nói tới nói, đây đều là cá nheo. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, Akka đem mình hết thảy đều phát huy đến cực hạn. Tốc độ, lực lượng, thậm chí tính toán, loại này mấy chục người cùng một chỗ loạn đấu, cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót thí luyện. Giai đoạn trước lựa chọn một cái minh hữu vậy cực kỳ trọng yếu. Dù là người minh hữu này đến cuối cùng cũng sẽ trở thành địch nhân. Cái này chút tính toán có thể cực điểm thêm cao sinh tồn suất. Một năm này ở giữa, Akka vậy nghĩ hết biện pháp tại siêu tập tất cả đối thủ tư liệu. Nhưng dù là hắn làm được loại trình độ này, cuối cùng trên chiến trường, thông hướng số 7 con đường trước, vẫn như cũ còn có 6 cái xa mạnh mẽ hơn hắn tồn tại. Tựa như là một năm trước bị số 7 đánh bại dễ dàng. Làm xong đây hết thầy chuẩn bị, Akka thật vất vả đào thải một nửa đối thủ, lại cuối cùng không thể không đối mặt còn dư lại cái kia chút cố gắng thế nào cũng vô pháp địch nổi. Bọn quái vật, bọn hắn tùy tiện giày xéo Akka, lại không ai dám tới gần số 7. Bởi vì trận này trong lồng đấu bắt đầu, chính là số 7 một kiếm chém giết hai cái đoạt giải quán quân lôi cuốn. Nàng giống như là một cái cao ngạo vương, cho dù là đem đặt ở bầy quái vật này bên trong, nàng vậy lộ ra hạc giữa bầy gà, nàng liền trong góc ngồi chồm hổm lấy, giống như là một cái ở ngoại vi vây xem người qua đường. Trong sân đủ loại vật lộn tựa hồ đều không có quan hệ gì với nàng. Trận chiến đấu này đến cuối cùng giai đoạn, những cái này quái vật cuối cùng không có bất luận cái gì kế sách có thể nói. Bắt đầu không khác biệt loạn đấu. Akka là trong bọn họ rất nhỏ yếu cái kia. Cho dù tốc độ nhanh vô cùng, nhưng cũng bởi vậy sáng tạo ra một cái bết bát nhất cục diện. 7 người trong quyết đấu. Nếu như 6 người là có cường đại, đủ để xé rách đối thủ lực lượng kinh khủng chiến sĩ, mà thừa kế tiếp thì là nhanh nhẹn giảo quyết thích khách. Như vậy làm sơ hợp lý phương thức chiến đấu, liền nên trước giải quyết cái này thích khách. Đôi này Akka tới nói nhưng thật là vô cùng tuyệt vọng thế cục. 6 người này tùy tiện một cái sách đi ra, thực lực đều cao hơn hắn, nhưng lại không phải không có phần thắng. Nhưng nếu như 6 người cùng một chỗ, vậy liền thật một chút biện pháp cũng không có. Đường Tác Giã bị Hy Hòa hung hăng giẫm tại dưới chân, không thể động đậy. Eden Chi Hưu huyết thanh xác thực cực kỳ hy hữu, nhưng từ lúc ngay từ đầu, Hy Hòa trong mắt liền không có qua Đường Tác Giã. Dưới chân hắn giẫm lên, tựa như là một cái không có ý nghĩa bò sát. Đường Tác Giã giãy giụa lấy, trơ mắt nhìn xem ác ca bị nước bùn người khóa lại, sắp ngạt thở chết đi. Trong miệng nàng phát ra y y nha nha thanh âm, cấp thiết muốn nói chút cái gì, nhưng những lời kia nhưng là không có cách nào nói ra. Ác ca sắp phải chết, rất nhiều năm trước, nàng gặp qua số 21 sau khi chết, số 20 thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng không muốn biến thành cái dạng kia. Con mắt màu xanh lam quang mang ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có chút hơi sáng ánh sáng. Hy Hòa chú ý tới nước bùn người hành động trở nên chậm một điểm. Chỉ là cực kỳ nhỏ một chút lực cản, nhưng xác thực, hắn thấy được có lực lượng nào đó tại lôi kéo nước bùn người. Hắn sớm nhất nhìn về phía Nguyên Vũ còn chỗ đang sợ hãi cùng trong bi thương. Đột nhiên bị Hy Hòa câu lên cái kia chút hồi ức, để Nguyên Vũ lâm vào cực điểm tội ác cảm giác bên trong. Hắn không có phẫn nộ cùng vui sướng, cái khác cảm xúc liền nồng đậm hơn. Rất nhỏ bi thương liền có thể để hắn rơi lệ, rất nhỏ sợ hãi liền có thể để hắn run rẩy, rất nhỏ cảm giác tội lỗi liền có thể để hắn áy náy. Hắn tựa như là bị những tâm tình này đánh gục, quên đi nhất nên muốn làm sự tình. Cho nên Hy Hòa nhíu mày, nhìn xem Đường Tác Giã, cái này bị hắn giẫm tại dưới chân nữ hài tử, là ngươi a? Để Hy Hòa ngoài ý muốn là, cỗ này yếu ớt niệm lực ba động thế mà đến từ một cái không nên có bạo quân huyết thống thiếu nữ. Đường Tác Giã chung quanh, có mảnh hạt nhỏ lơ lửng giữa không trung. Bách thú tàng lân áp chế là cực kỳ cường đại. Hy Hòa cảm thấy khó có thể tin, cái này yếu tiểu thiếu nữ là bởi vì khát vọng cứu vớt ác ca đang trở nên càng mạnh a. Đường Tác Giã trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác áp bách thực hiện trên người mình, cái kia cỗ kinh khủng uy áp tựa như là không khí bỗng nhiên trở nên cồng kềnh. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ác ca, miệng vẫn như cũ khẽ trương khẽ hợp, yên lặng lẩm bẩm không cách nào nói ra miệng lời nói. Nhân loại luôn luôn lòng tham, sớm chút thời gian Đường Tác Giã nghĩ đến, cái thế giới này chỉ cần có thể cùng với ác ca liền tốt. Bởi vì chính mình phát cuồng về sau, trong lồng đấu bên trong cuối cùng chỉ còn lại có tự mình một người. Giết chóc đồng bào tội ác cảm xúc là ác ca giúp đỡ khuyên bảo, cũng chỉ có ác ca hội nghiêm túc kêu mình danh tự về sau thật sự cùng với ác ca. Hai người tựa như là cố định hợp tác, một lớn một nhỏ hai cái bóng dáng, trở thành thứ hai thành lũy tiến hóa khu phân bộ mạnh nhất tổ hợp. Vô luận cái dạng gì nhiệm vụ đều có thể rất nhanh hoàn thành. Nhưng là như thế này thời gian kinh lịch lâu, liền còn muốn càng nhiều. Đường Tác Giã nghĩ đến, nếu là có thể cùng ác ca cùng một chỗ tự do sống ở bên ngoài tốt biết bao nhiêu a. Rốt cuộc không cần vội vàng giết chóc, lại cũng không cần lẫn nhau khích lệ, lẫn nhau khuyên bảo, kinh lịch tàn nhẫn mà buồn nôn trong lồng thí luyện, mỗi một lần giết chết nhiều như vậy địch nhân. Đường Tác Giã đều là chui đầu vào ác ca trong ngực khóc, giống như là chỉ cần đầy đủ hối hận áy náy, nước mắt liền có thể rửa sạch rơi cái kia chút tội ác một dạng. Nhưng bọn hắn đều hiểu, loại này tội ác căn bản rửa sạch không xong. Ác ca cũng hầu như là cực kỳ ôn nhu an ủi Đường Tác Giã. Lại về sau, thần minh có lẽ nghe được mình nguyện vọng. Chỉ cần có thể rời đi tiến hóa khu, chỉ cần có thể lấy được tự do, nàng nguyện ý hy sinh rất nhiều thứ. Không có thể mở miệng nói chuyện cũng tốt, hoặc là năng lực bị đoạt đi vậy thôi. Cái này một ngày cũng làm cho nàng chờ đến lúc, tựa như ác ca nói tại Hồng Liên địa ngục lúc nói cái kia lời nói. Cái thế giới này là có khí vận chi tử, hắn có lẽ rất nhỏ yếu bình thường, nhưng lại có thể tại bất kỳ địa phương nào, dùng mình thích phương thức sống sót. Hắn làm bất cứ chuyện gì, đều xuôi gió xuôi nước, gặp đến bất kỳ nan đề, đều tùy tiện hóa giải, cực kỳ hâm mộ a. Nhưng chúng ta vậy rất đáng gờm nha. Tương lai ngươi, không quản biến đến cường đại cỡ nào, đều không thể chặt đứt cái này chút trầm thống ký ức. Bất quá không cần phải sợ, bọn chúng sẽ không tổn thương ngươi. Cái này chút bi thống kinh lịch cuối cùng cũng có một ngày sẽ để cho ngươi đối mặt thế giới. Đối ngươi ôn nhu, cái thế giới này đã từng là ôn nhu qua. Mình ưng thuận tâm nguyện, đều từng chút thực hiện. Đường tác giả nghĩ như vậy, càng phát ra cảm giác được không cam tâm. Bởi vì cái kia đối với mình ôn nhu nhất nam nhân. Trên cái thế giới này mình thân nhân duy nhất cùng người yêu. Chính đang từ từ tử vong, nàng giãy giụa kịch liệt, trong cổ họng phát ra khàn giọng mà khó nghe đơn âm gọi. Những âm thanh này nếu như dùng ngôn ngữ nhân loại trở lại như cũ, liền là một cái tên. Ác quang, nàng không cam tâm gào thét, như là cuống họng khàn khàn người hò hét, rõ ràng không có bất kỳ cái gì decibel bên trên chập trùng, nhưng là để cho người ta cảm thấy rung động. Nhưng cách đó không xa cái kia liền đem chết đi người. Căn bản là nghe không được đây hết thảy. Nhưng đường tác giả không quan tâm những chuyện đó. Nàng liền là không ngừng địa kêu gào. Một bản lại một bản. Giống như là tại đối thần minh truyền đạt cái cuối cùng nguyện vọng. Tại không có nhân ái thời điểm khát vọng yêu. Khi lấy được yêu thời điểm khát vọng tự do. Vốn có tự do về sau. Cuối cùng nguyện vọng lại là như thế hèn mọn, nàng liền muốn kêu lên ác ca danh tự, nhưng những âm thanh này lại liền như là tối nghĩa triều tịch âm thanh. Phương xa sóng biển đập tại nham thạch bên trên, chỉ là không có đảm nhiệm hàm nghĩa gì rên rỉ, quá khứ là không cách nào cải biến, cho nên mọi người mới sẽ không đắm chìm trong mộng đẹp. Ác ca không nghĩ qua muốn cải biến cái gì. Nếu như trở lại quá khứ, hắn vẫn là hội bảo hộ đường tác giả, mang theo nàng khắp thế giới lang thang. Bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau, như là thế gian này chỉ có lẫn nhau. Chỉ là tại gặp được đường tác giả trước đó, hắn có lẽ sẽ đối với một cô gái khác, càng thân mật một chút. Lần thứ 7 trong lồng thí luyện, là ác ca cả đời đều không thể quên thí luyện. Hắn một mực không rõ. Tổ chức vì sao Thủy Chung không đem mình ký ức xóa đi, là một cái sơ sẩy, hoặc là thuộc về mình kịch bản, chính là như thế yêu cầu. Lấy một địch sáu, trận này không có khả năng hoàn thành khiêu chiến, ác ca không có thắng, mãnh liệt muốn sống sót ý chí, để ác ca trong chiến đấu càng lúc càng nhanh, nhanh đến để cái khác mấy cái vật thí nghiệm hoảng sợ phát hiện. Cái này nam nhân vẻn vẹn là bằng vào tốc độ cũng có thể đánh với bọn họ một trận. Nhưng loại này cường độ cao chiến đấu, đối ác ca tiêu hao càng lớn. Một tên xa xa cường qua hắn vật thí nghiệm cuối cùng bị chủy thủ quán xuyên trái tim. Đổi lấy đại giới lại là mình bắp chân vậy bị trọng thương. Tốc độ trở nên chậm chạp, ác ca rốt cuộc không có cách nào thắng qua những người này. Một khi không có tốc độ, cái này nghiêm trọng lệch khoa vật thí nghiệm, liền biến thành nhất là nhỏ yếu tồn tại, chỉ là chứng kiến ác ca từ không đến có quá trình này về sau. Số 7 thần sắc trở nên kỳ quái, tại mấy cái vật thí nghiệm liền đem thanh ác ca lôi kéo chia 5 xẻ 7 thời điểm. Số 7 bỗng nhiên xuất thủ, nàng giơ đại kiếm, tốc độ chi nhanh chóng. Gần với ác ca, cái kia 5 cái nguyên bản có thể đánh bại dễ dàng ác ca tồn tại. Bị số 7 phong quyển tàn vân bình thường chém giết, nàng mới là chiến trường này nữ võ thần. Thế gian này vô song quái vật, ngắn ngủi mấy hiệp về sau. Số 7 đứng tại một vùng huyết nhục cùng tạng khí trước. Thần sắc quái dị nhìn xem ác ca, Ác ca không cách nào hình dung lúc kia số 7 nhìn thấy mình lúc phức tạp biểu lộ. Phẫn nộ khó qua, cũng hoặc là giải thoát tiêu tan. Cái này chút không có khả năng cùng tồn tại tâm tình rất phức tạp từng cái tránh qua. Cuối cùng chỉ hóa thành một đoạn văn. Ác ca, ngươi còn chưa đủ nhanh. Dạng này ngươi, làm như thế nào đi cứu vớt người khác đâu? Ngươi ác. Thậm chí ngay cả mình vậy không cứu vớt được. Không có dĩ vãng trêu tức. Tựa như là tỷ tỷ đối đệ đệ nói. Người nhất định phải càng cố gắng học tập một dạng. Ác ca không biết làm sao nhìn xem số 7. Tiếp xuống ta sẽ dùng ta mạnh nhất một kiếm đến kết thúc ngươi. Xem như tế điện chúng ta những ngày này đến ngắn ngủi hữu nghị. Số 7 giơ lên cự kiếm. Phảng phất nữ võ thần tại hội tụ thần thánh lực lượng. Ác ca khó có thể tưởng tượng ở cái thế giới này. Vẫn tồn tại cường đại như thế nhân loại. Bốn phía không khí đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hắn mất hết can đảm. Đã muốn từ bỏ giấy giụa. Bởi vì thật sự là không có cách nào tưởng tượng như thế nào cùng số 7 quyết đấu. Cả hai ở giữa lực lượng chênh lệch. Như là Giang Hà cùng Hải Dương. Nhưng ngay lúc này, hắn nghe được số 7 tiếng đùa cợt âm, cho nên ngươi căn bản không có đổi nha. Ác qua, ngươi sống sót ý chí, cũng chỉ có như vậy phải không? Ngươi thật nghĩ qua rời đi nơi này sao? Ngươi thật khao khát qua sinh tồn cùng tự do sao? Nhìn xem ngươi bộ kia nhát gan bộ dáng, ngươi trên thế giới này là không có cách nào cô độc còn sống. Nhưng tương lai ngươi còn có thể bảo vệ ai đâu. Tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch trước mặt, liền không phải lộ ra một bộ thiên ý khó vi phạm biểu lộ sao? Ngươi thật làm cho ta buồn nôn. Buồn nôn, những lời này nếu như đặt ở trong ngày thường, ác ca không chút nghi ngờ số 7 biết dùng một loại khinh miệt. Bất cần đời ngữ khi nói ra, hắn có thể cảm nhận được chém xuống một kiếm đến về sau. Thiên địa băng liệt kinh khủng, nhưng hắn vậy đồng dạng vững tin. Số 7 trong mắt cái kia cỗ phẫn nộ cùng bi thương là chân thật như vậy. Số 7 tựa như là cuồng loạn gầm thét, kinh khủng đánh chém sắp đánh tới. Ác cút tựa như là bị bỗng nhiên bị chửi tỉnh. Ngay tại lúc đó, bên tai loáng thoáng, nổi lên nhàn nhạt triều tịch thanh âm, như là trống trải trên biển lớn. Cái nào đó thiếu nữ bi thương mà xa vời tiếng ca. Sinh tồn cùng tử vong chuyển biến bên trong. Ác khờ rốt cục tại hai âm thanh bên trong. Lần nữa gọi lên ký ức. Hắn nghĩ tới. Mình cũng không phải là tại quá khứ. Đây hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Mà rất nhanh mình liền sẽ chết đi. Hắn ý thức phảng phất ở vào cái nào đó hiện thực cùng mộng ảo ở giữa. Tại nhìn thấy Hy Hòa về sau, năm đó đối mặt số 7 lúc, cái kia hết thảy hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ vấn đề. Đều tại thời khắc này đạt được trả lời. Trong trí nhớ mình, ở thời điểm này cũng không có khuất phục. Hắn bò lên, nhớ lại số 7 đã từng nói qua cái kia đoạn lời nói. Cố sự đâu? Không có cố sự, ta chỉ là phải nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ. Cái gì? Ta nhược điểm a, ta vung vẩy cự kiếm thời điểm, không gì không phá, ta giết chết địch nhân vậy chỉ cần một kích, nhưng ở ta sử dụng mạnh nhất một kiếm thời điểm, quá to lớn lực lượng, sẽ khiến cho ta không có cách nào chuyển hướng a. Ngươi nói cho ta biết cái này, hay là làm cái gì? Ngươi có thể lựa chọn tại cùng ta cùng nhau lúc chiến đấu, ở sau lưng bảo hộ ta. Nguyên lai vận mệnh sớm vào lúc đó cũng đã bắt đầu vì hôm nay hết thảy cửa. Hàng, liền như là ác ca trong trí nhớ một dạng. Năm đó mình, chính là tại sinh tử cực hạn bên trong. Tại số 7 giận mắng phía dưới. Nhớ lại cái này mảnh. Giống như là ngâm nước người rốt cục bắt được đủ để cứu mạng cỏ dài. Rõ ràng bắp chân đã bị thương. Hắn lại bảo phát ra cuộc đời nhanh nhất một lần bôn tập. Cái này thí nghiệm khu bá chủ cấp bậc số 7. Cuối cùng bị năm đó mình một đao đâm xuyên qua trái tim. Chỉ là lúc kia, hắn không rõ trước khi chết. Số 7 nói qua những lời kia, vũng máu bên trong, cự kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Ác Kha hô hấp khó khăn lấy, số 7 rủ xuống lấy tóc dài, còng lưng thân thể, chờ đợi tử thần đem mình mang đi. Chúc mừng ngươi, cuối cùng từ trong hồ cá nhảy ra ngoài. Lúc kia, ngươi tại sao phải nói cho ta biết? Nhược điểm a, đáng thương Ác Kha, ngươi cho rằng ngươi thắng a? Lấy vì cái thế giới này chờ đợi ngươi, liền là ngươi chỗ mong đợi tự do sao? Hồ cá bên ngoài, cũng chỉ là càng lớn hồ cá. Số 7 dừng một chút, nước mắt từ nàng đẹp mắt trên gương mặt vẽ qua. Vô thanh vô tức, được rồi, ta liền sắp chết. Rõ ràng hủy diệt đi ngươi cùng không hủy diệt đi ngươi, đều là một cái kết cục. Nhưng ngươi không hề từ bỏ ta cho ngươi cơ hội. Ác Kha không hiểu, số 7 nhìn càng giống là tự quyết định. Nàng dùng hết cuối cùng khí lực, xoay người lại, vuốt ve Ác Kha khuôn mặt. Ác Kha, ta tán đồng ngươi, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ muốn sống sót ý chí. Tương lai có lẽ có người hội phát ra từ thực tình yêu ngươi. Nhưng ít ra đến bây giờ, ngươi chỗ kinh lịch hết thảy đều là giả. Ta à, mới là đầu kia cá nheo. Số 7 sinh cơ liền đem diệt tuyệt. Ác Kha trong trí nhớ, nàng cuối cùng chết tại trong lồng ngực của mình. Còn có rất rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không kịp hỏi. Thẳng đến cuối cùng, hắn không biết nên nói chút cái gì. Năm đó mình, vậy rất kỳ quái, rõ ràng là tử địch, nhưng là không ghét cái này cường đại nữ võ thần. Tên ngươi là cái gì? A, ngươi còn nhớ rõ vấn đề này a? Xin nhờ, mời nói cho ta biết. Thanh kiếm này gọi Long Mân Côi. Ta không có có danh tự. Ta chỉ là sinh ra tới liền nhất định làm cá nheo một cái thằng xui xẻo thôi. Ác Kha, ngươi không cần nhớ kỹ ta. Nhưng mời nhất định phải nhớ kỹ. Ngươi thiếu ta một cái mạng. Ngươi phải sống sót. Vô luận như thế nào vậy phải sống sót. Đây là Long Mân Côi chủ nhân. Số 7 cuối cùng lời nói. Nàng phảng phất là một cái biết được kịch bản người, mong muốn cho hắn kịch thấu, lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, không có cách nào dự cảnh, nàng có thể làm, chỉ có để cái này nam nhân minh bạch, cái thế giới này duy nhất chân thực, liền là sống lấy mình, mà cho đến hôm nay tao ngộ, nghe được Hy Hòa lời nói, Ác Kha mới rốt cuộc lý giải tấm lòng ấy. Thiếu nữ kia vì sao muốn đem nhược điểm nói với chính mình? Lại vì sao sẽ là lấy cá nheo cố sự vì bắt đầu? Đây hết thảy bất quá đều là tiến hóa khu biên soạn kịch bản. Vì chính là tại tương lai một thời điểm nào đó, giết chết đầu này cá nheo, để cho mình có cực kỳ phẫn nộ cảm xúc đến hoàn thành cái gọi là tiến hóa. Dạng này sự tình tiến hóa khu làm qua rất nhiều. Tựa như cái kia tên là Kratos bạo quân loại, liền có một cái bị tạo ra đi ra gia đình. Thấy được Kratos phẫn nộ về sau, tiến hóa khu thủ lĩnh Hy Hòa liền bắt đầu cho rằng, muốn câu lên bạo quân loại nhất là hừng hực cảm xúc. Liền cần để cho bọn hắn nỗ lực tình cảm, vì để cho bọn hắn có sống sót ý chí, vì để cho bọn hắn yêu thích cái thế giới này. Vì để cho bọn hắn thể hiện ra cực hạn nổi giận hoặc là cái khác cảm xúc, liền nên ban cho bọn hắn nhân loại bình thường vốn có những vật kia. Chỉ là đây hết thảy đều là kịch bản hóa về sau tỉ mỉ bố trí, tựa như là cá nheo bỏ vào cá mòi trong hồ cá. Cái kia chút lười nhác mà cao quý cá mòi nhóm liền sẽ cùng theo sinh động. Số 7 nàng từ vừa mới bắt đầu liền chỉ là vì khảo thí mình, nàng so những người khác càng có thể buồn, bởi vì nàng sớm liền cảm giác được chính mình vận mệnh. Có lẽ bởi vì so sánh cái khác khảo thí phẩm, nàng có quá cường đại lực lượng, để nàng có tư cách thấy được cái thế giới này tầng cao nhất tà ác. Có lẽ là Hy Hòa, có lẽ là so Hy Hòa còn muốn đáng sợ tồn tại. Nhưng bởi vì một nhân vật như vậy, nàng trở thành một cái từ đầu đến đuôi bi quan chủ nghĩa người. tại nàng cho nên vì trong thế giới kia, toàn bộ thế giới cũng chỉ là chủ nhân, hồ cá. Mọi người bất quá là bị nuôi nhốt sinh vật thôi. Nàng không có ác ca lạc quan như vậy. Nàng tiếp nhận mình kịch bản. Còn sống chính là vì khảo thí cái kia một đầu tóc bạc thiếu niên. Khảo thí hắn sống sót ý chí. Khảo thí hắn đủ loại cảm xúc. Nàng mỗi một câu lời kịch. Có lẽ cũng chỉ là sớm đã bị tiến hóa khu bố trí tốt hết thảy. Cái này không có có danh tự cô bé. Lại cho mình binh khí lấy danh tự. Hoặc là nàng đã sớm đem mình xem như một thanh binh khí. Nhưng chính là một người như vậy. Đến cuối cùng vẫn là toát ra mình chân thật nhất tâm ý. Nàng mong muốn ác ca sống sót. Nàng không dám nói với ác ca quá nhiều. Sợ hãi cao cao tại thượng thần minh. Cái kia tên là chủ nhân tồn tại. Đem ác ca xóa đi. Nàng chỉ có thể ở trước khi chết nói cho hắn biết. Vô luận như thế nào đều phải sống sót. Bởi vì chỉ có còn sống mình. Mới là cái thế giới này duy nhất chân thực. Nhưng đáng buồn nhất là cái này chút biểu hiện chính là cái kia chủ nhân chỗ mong đợi. Cái kia thần bí trí cao tồn tại, tính toán đến số 7 đủ loại tính tình, chính là dự liệu được cái này chút chân thực biểu hiện. Hội trong tương lai cái nào đó thời khắc dẫn bảo ác ca nội tâm thương xót cùng phẫn nộ. Nàng mới đến dạng này kịch bản. Nàng là một cái liền, chân thực còn sống, đều không thể làm được kẻ đáng thương. Thời gian tựa hồ lần nữa thống nhất, mộng cảnh cũng tốt, ảo giác cũng được, theo ý thức khôi phục. Cái kia tên là số 7, mang theo long mân côi cô bé, triệt để biến mất, ác ca trong trí nhớ cái thế giới này. Vậy bắt đầu chậm rãi tiêu tán, bên tai triều tịch càng ngày càng rõ ràng. Giống như là hô hoán ai trở lại. Cái kia vốn là nhân loại không cách nào nghe hiểu ngôn ngữ. Nhưng ác ca lại có thể nghe hiểu. Đó là hắn cô bé tại khát cầu hắn thoát khỏi tử vong. Không cách nào chảy ra nước mắt trong hốc mắt. Vẫn như cũ ẩn chứa thịnh nộ cùng bi thương. Một điểm loáng thoáng hỏa hồng sắc. Từ ác ca nội tâm chỗ sâu. Bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Tựa như là băng lãnh trong cánh đồng hoang vu, dấy lên một thanh không cách nào dập tắt đại hỏa. Năm đó chết đi người, cùng bây giờ còn sống người. Sớm tại trong những năm này, hóa thành hắn linh hồn một mang củi lấy tại sinh mệnh cuối cùng. Kịch liệt thiêu đốt, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?